ta khiêu khích toàn thú thế. Chương 23:23, kích hoạt nhiệm vụ phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao vậy? Cẩm Nhi, Na Tư thấy nàng bỗng nhiên thốt lên điều gì đó. Lo lắng hỏi nàng. Không, không có gì. Kỳ Tán Cẩm suy nghĩ một chút. Chuẩn bị thức ăn từ bây giờ không phải quá muộn. Nhưng nếu chỉ dựa vào việc đào khoai lang, căn bản không đủ vượt qua mùa đông này. Bất chợt, tiếng thông báo của hệ thống lại tiếp tục nhảy lên. Hệ thống xin thông báo. Bắt đầu kích hoạt nhánh nhiệm vụ phụ. Trợ giúp báo tộc bộ lạc trồng khoai lang. Nhiệm vụ hoàn thành đạt được khen thưởng 200 tích phân. Xin ký chủ theo dõi tiến độ hoàn thành trong mục nhiệm vụ. Cố gắng đạt được tích phân. Là nhiệm vụ mới đến. Vừa hay rất hợp ý nàng. Ngay lập tức, nàng đề nghị với tộc trưởng. Tộc trưởng, nếu xét về lâu dài, ta kiến nghị ngài nên cho tộc nhân tự trồng khoai lang. Tộc trưởng ngẩn người, khoai lang còn có thể tự trồng lấy sao? Vậy thì ngươi có thể chỉ dẫn các tộc nhân khác cách trồng sao? Hắn không xác định hỏi. Kỳ Tán Cẩm hoàn toàn cảm thấy không có vấn đề gì. Vậy bắt đầu từ ngày mai ta sẽ hướng dẫn bọn họ. Tộc trưởng nhẹ nhàng thở ra. Khuôn mặt uy nghiêm đã có nếp nhăn theo năm tháng vui mừng hiện rõ trong đôi mắt. Đối đãi đối với nàng càng thêm nhiệt tình. Hắn cho giải tán các đội trở về nghỉ ngơi. Ngày mai chuẩn bị cho ngày gieo trồng đầu tiên. Ngày mai người định sẽ đi cùng tộc nhân khác sao? Vừa giải tán, Ngoan Y đã kéo tay nàng vừa đi vừa hỏi. Nàng gật đầu xem như trả lời. Thế nào? Người muốn đi cùng? Ngoan Y vẻ mặt nhăn lại, tỏ vẻ không tình nguyện. Ta hôm nay đã rất mệt rồi. Vả lại, giống cái phải làm những thứ này để làm gì? Thì thoảng thu thập thực vật xem như giải tỏa chút là được. Kỳ Tán Cẩm không cho là đúng. Nhưng nàng không nói gì. Những giống cái ở đây đã quen với sự hầu hạ. Thể trạng béo phì. Sẽ không bao giờ chịu làm những việc nặng này. Đừng nói nàng sẽ khuyến khích hay thôi thúc các nàng luyện tập thể dục lao động hay gì. Tư tưởng đã ăn sâu không phải một người đi đến từ thế giới khác như nàng có thể tùy tiện thay đổi. Trở về nghỉ ngơi. Nàng lấy ra kỳ ba mộc thải. Tìm hiểu sâu hơn khoai lang ở thú thế. Nhất định phải đem nhiệm vụ hoàn thành tốt nhất. Na Tư thấy nàng nghiêm túc với việc này như vậy cũng ở bên nghiêm túc học hỏi. Càng nghe nàng nói, hắn càng kinh ngạc. Một giống cái như Kỳ Tán Cẩm lại có được tri thức rất sâu rộng. Dù nhiều thứ hắn nghe không hiểu cũng chưa bao giờ biết tới. Không khỏi cảm thấy bất an. Ánh mắt phức tạp xem nàng trầm ngâm lật trang giấy. Có lẽ nàng cũng không phát hiện. Có những thứ quá mức tỏa sáng. Che giấu thế nào cũng không thể. Ánh nắng vừa ló dạng. Các tộc nhân đã lục tục chuẩn bị. Trở lại bãi đất trống hôm qua. Kỳ Tán Cẩm thông qua tinh thần lực thăm dò xung quanh. Tập hợp đã đủ nhân lực. Chỉ là khác với hôm qua. Hôm nay ở đây chỉ có giống đực. Những người khác thấy nàng đến. Rõ ràng sửng sốt. Mù giống cái thế mà lại đúng giờ như vậy. Bọn họ còn tưởng phải đợi rất lâu. Bước đi đến trước mặt mọi người. Thanh âm lãnh đạm nhưng sắc bén. Nếu mọi người đã biết, ta được tộc trưởng cho phép sẽ dẫn dắt gieo trồng khoai lang. Nếu ở đây còn có người không phục với quyết định này hoặc ngại vất vả, có thể bước ra khỏi hàng. Không khí lặng im một lúc, nhưng cuối cùng cũng không có ai bước ra khỏi đội ngũ. Nàng còn rất vừa lòng. Phân hàng ngũ ra làm hai đội. Phi Cát là người dẫn dắt đội một, phụ trách tìm hiểu đất đai, địa hình. Kỳ Tán Cẩm cũng đã nói rõ yêu cầu của nàng. Hắn tỏ vẻ không thành vấn đề. Nàng dẫn đội còn lại di chuyển vào phiến đất hôm qua. Bắt đầu chỉ huy mọi người phối hợp làm việc. Hiệu suất làm việc của các thú nhân thực sự rất cao. Chẳng mấy chốc đã đào lên gần hết chỗ khoai. Kỳ Tán Cẩm bảo họ không cần đào hết mà giữ lại một phần cho chúng tiếp tục sinh trưởng. Phân loại hết những củ có vỏ nhẵn mịn. Không bị sâu bệnh, kích thước to vừa đem về. Bên này, Phi Cát chạy đến thông báo đã tìm được nơi thích hợp. Muốn nàng qua kiểm tra xem còn được không? Nơi này có thể trồng được rồi. Nàng đánh giá một chút hoàn cảnh xung quanh. vốn điều kiện trồng khoai lang không đòi hỏi nhiều. Nơi này còn có vị trí sát bộ lạc, di chuyển qua lại sẽ thuận tiện hơn. Cách Trương